Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 869, kiếm phá thương khung. 11. Két ở bên trong một mảnh tiếng cãi vã. Cửa phòng mở ra, hồng y nữ tử đi ra. Mọi người, yêu nữ này làm sao còn nơi này? Bọn họ cho là nàng đi. Ai biết nàng vẫn còn đang nguyên lai căn phòng. Đây là ngươi một cái yêu nữ chuyện nên làm sao? Đánh bọn họ nhiều người như vậy. Rốt cuộc lại chạy về nguyên lai căn phòng. Minh Thù duỗi người một cái. Trên cổ tay Linh đang đinh linh linh vang. Chào buổi sáng a. Nữ tử nét mặt tươi cười như hoa. Sớm cái dám a. Minh Thù đi xuống bậc thang. Phía sau nàng có thanh âm vang lên. Mọi người nhìn lại. Màu đỏ kiếm mũi kiếm để đĩa. Đi phía trước có 45 độ nghiêng về. Thoáng như tuổi xế chiều lão nhân. Phương Vãn nhìn thấy quen thuộc hy tà kiếm. Thiếu chút nữa đem mình hy tà kiếm móc ra nhìn một chút. Nàng là hy tà kiếm chủ nhân. Đối với hy tà kiếm khí tức hiểu rõ hơn. Thanh kiếm này, cùng nàng hy tà kiếm, giống nhau như đúc. Tại sao có thể như vậy? Ta liền nói ngươi môn Phương Vãn sư muội không chết được sao? Minh Thù cười trúng chím, ánh mắt rơi vào trên người Phương Vãn. Phương Vãn chống lại tầm mắt của Minh Thù. Trước về điểm kia hãm hại sự chột dạ của nàng đã sớm không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại lửa giận. Ma tu quả nhiên không có một cái tốt. Phương Vãn sư muội, ngươi có phải hay không là không thoải mái? Đệ tử Vuông Vức muộn sắc mặt không được. Quan tâm hỏi một câu. Minh Thù cười khẽ. Âm thanh nhàn nhạt nhàn nhạt. Nàng có cái gì không thoải mái? Cho dù có. Khẳng định cũng là bị ta tức giận. Phương Vãn đáy mắt dũng động lấy lửa giận. Móng tay bấm vào lòng bàn tay. Bởi vì quá mức dùng sức. Đã thấy máu. Yêu nữ ngươi im miệng. Nhiều chuyện trên người của ta. Ta liền không im miệng. Ngươi có thể làm gì ta? Minh Thù nghiêng đầu. Ngươi lại đánh không lại ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù nàng là nói thật. Nhưng vẫn là thật muốn đi tới đánh chết nàng. Lăng sư huynh ngăn lại bọn họ tiếp tục khiêu khích Minh Thù. Bọn họ đã tổn thất như vậy nhiều sư huynh đệ. Lại khiêu khích nàng. Cuối cùng vẫn là bọn họ thua thiệt. Minh Thù đi ngày hôm qua hái trái cây địa phương hái được bao trùm trái cây trở lại. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa ăn trái cây. Một bên nghe bọn hắn thảo luận rời đi nơi này chuyện. Ầm ầm, bắt đầu. Ha ha ha ha. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nhân yêu nam sắc bén tiếng cười lớn. Nương theo lấy bầu trời kỳ quái ầm ầm tiếng vang lên. Mọi người đồng thời nhìn hướng lên bầu trời. Nhân yêu nam nói linh tuyền cạn kiệt. Nơi này cũng sẽ hủy diệt. Ầm ầm long âm thanh không ngừng vang lên. Minh Thù vứt bỏ hột. Nhìn đối diện đám kia trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng sâu kín lên tiếng. Sấm đánh mà thôi. Khẩn trương cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ầm ầm long mọi người cẩn thận nghe một chút. Thật đúng là giống như là đánh tiếng sấm. Nhân yêu nam không tin. Không có khả năng. Làm sao sẽ là sấm đánh? Nơi này chưa bao giờ biết đánh lôi. Tuyệt đối không phải là sấm đánh. Các ngươi đều phải chết. Mọi người cùng nhau chết. Nhưng mà sự thật chứng minh chính là sấm đánh. Hơn nữa còn trời mưa rồi. Nhân yêu nam bối rối. Minh Thù ngồi ở vách đá đột xuất trên một khối nham thạch nghỉ ngơi. Theo linh tuyền bị hủy. Chỗ đó liền đã không phải là khép kín tồn tại. Bất quá đi ra đường chỉ có giật mình. Theo bọn họ rớt xuống địa phương leo lên. Minh Thù dòm lơ lửng trên không trung giả kiếm. Nó chính đi lên lưu động. Còn tả hữu xoay quanh. Giống như là cười nhạo Minh Thù. Minh Thù nắm lên bên cạnh đá vụn đập tới. Giả kiếm thoáng một cái. Tùy tiện tránh. Đá vụn rơi xuống từ trên không đi. Yêu nữ ngươi làm gì? Phía dưới truyền tới tiếng mắng chửi. Minh Thù thò đầu ra nhìn một cái. Các đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông ở phía dưới một chút vị trí. Phương Vãn khả năng sợ Minh Thù tiếp tục chỉnh nàng. Rơi vào phía sau cùng đội sổ. Minh Thù vỗ vỗ đất trên người. Nắm vách đá ngọc bích trên dây leo. Tiếp tục lên trên trèo. A, Minh Thù nghe xuống phía dưới hỗn loạn lung tung. không biết xảy ra chuyện gì. Phía dưới đám người kia dường như tăng nhanh tốc độ. Minh Thù đã có thể nhìn thấy đỉnh núi. Mà lúc này phía trên nàng cách đó không xa treo một người. Có người trèo đến trước mặt nàng sao? Không nên a, người ở phía trên có thể là nghe được âm thanh. Nắm sợi dây hướng xuống dưới mặt trông lại. Hai người tầm mắt trên không trung giao hội. Là cái đó bán thuốc công tử. Ô, nam tử khẽ di một tiếng. Một giây kế tiếp, tay chân lanh lẹ đến gần bên cạnh bụi cây kia màu trắng tiểu hoa. Tiểu hoa lúc này chính mở thật đúng lúc. Đã đến hoa kỳ, Minh Thù tốc độ tăng nhanh. Tại nam tử sắp hái xuống thời điểm, trực tiếp đem bụi cây kia hoa đạp xuống vách đá. Nam tử, Minh Thù cười khẽ với nàng. Sau đó lanh lẹ leo lên vách đá. Nam tử cũng đi theo lên. Hắn dùng cả tay chân. Nhìn qua dường như không phải là người trong tu đạo. Đây cũng là mới vừa rồi hắn không kịp ngăn cản Minh Thù nguyên nhân. Cô nương, nam tử lấy hơi. Ngươi làm sao có thể như thế chăng phúc hậu? Minh Thù, ta nhớ Thù a. Nam tử vỗ nhẹ trên người dính thảo tiết bụi đất. Nói chuyện vẫn dịu dàng lễ phép. Được rồi, trước là ta không có phúc hậu. Chúng ta cũng coi như huề nhau. Nhưng là cô nương, người thật sự không mua thuốc sao? Minh Thù, chậm rốt cuộc nơi nào nhìn qua cần phải uống thuốc. Vì bán ngươi thuốc, người cũng không thể nói càn a. Thả vào hiện đại, thầy thuốc như vậy sẽ bị tóm lên mà tới. Hắc kiếm chậm một bước phiêu thượng tới. Nam tử nhìn thấy hắc kiếm, lại ổ một tiếng. Đây không phải là liên kính sao? Minh Thù nhìn hắc kiếm. Hắc kiếm lúc này vẫn là hy tà kiếm bộ dáng. Nam nhân này làm sao một cái liền nhận ra nó? Hắc kiếm chợt cao chợt thấp, giống như là đang quan sát nam nhân. Thái độ đó vô cùng ngạo mạn. Hy tà xuất thế, liên kính cũng xuất thế. Rối loạn a. Nam tử lẩm bẩm đi lấy lưng của hắn lâu. Có thể bán càng nhiều hơn thuốc. Cũng không tệ. Minh Thù mím môi dòm nam tử. Người này có khuyết điểm sao? Nam tử cái gùi tại bên vách đá. Hắn tự tay đi lấy thời điểm. Cái gùi phía sau đột nhiên toát ra một con rắn. Tiếp lấy điều thứ hai. Điều thứ ba. Màu sắc diễm lệ. Đủ loại đủ kiểu rắn theo bên dưới vách núi leo lên. Nam tử cũng không lo nổi lưng của mình lâu. Liên tiếp lui về phía sau. Kiếm quang theo đáy vực thoáng qua. Huyền nhai biên thượng rắn cắt thành mấy khúc. Mấy đạo nhân ảnh theo đáy vực đi lên. Tô Dĩ Thu đi lên sau. Lập tức tại bên bờ vực vẽ một cái trận pháp. Ngăn trở những thứ kia điên xông tới rắn. Những thứ này chẳng qua là thông thường rắn. Lực công kích không lớn. Tô Dĩ Thu trận pháp đủ để ngăn lại chúng nó. Sư đệ, nhanh, giải độc đan, Lăng sư huynh, vô dụng, sư đệ chống nổi a. Đút nhiều mấy viên thử xem. Bị cắn đệ tử sắc mặt tái xanh, bờ môi đã thành màu đen thui. Giải độc đan một viên cho ăn đi xuống. Lại một chút tác dụng cũng không có. Nam tử cùng Minh Thù vừa vặn cũng tại trong trận pháp. Minh Thù đứng ở biên giới, đã rời khỏi trận pháp vòng bảo hộ. Theo bốn phía bơi đi tới rắn, dường như không dám gần nàng thân, rối rít đi vòng, nam tử là long tay áo đứng ở bọn họ cách đó không xa. Các vị, mua thuốc sao? Mọi người lúc này mới phát hiện trong trận có một cái nam tử xa lạ. Ngươi người nào? Nam tử nhẹ giọng đáp. Đại phu, không phải là dược sư. Hắn chẳng qua là người bình thường. Ngươi có thể giải sư đệ ta độc. Bọn họ giải độc đan vô dụng, hiện tại chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Nam nhân vẫn là câu nói kia, mua thuốc sao? Sao thăng cầu tuyết nguyệt thịt dê vị phiếu thăng cuối tuần a các bảo bảo. Bỏ ra trong tay quý báu phiếu có được hay không tương đương oa oa oa. Minh thúc cần các ngươi phải đầu cho ăn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.